Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 7, yến tiệc ngắm hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc, ngày huyện lệnh phu nhân tổ chức yến tiệc ngắm hoa đã đến sáng sớm hôm ấy. Dùng bữa xong, Thôi Ngọc Sinh khác hẳn thường ngày. Hắn vẫn chưa vội đến hồi xuân đường mà đứng một bên nhìn nàng tỉ mỉ điểm trang. Ngọc Hà dùng thạch đại ma nghiền thành bột phấn, thêm nước dung hợp trộn đều rồi nhẹ nhàng thoa lên mặt. Nàng thoáng liếc sang trượng phu, mỉm cười trêu chọc. Phu quân cũng muốn vẽ mày giúp thiếp sao? Thạch đại ma, si dai mo, là một loại đá tự nhiên màu đen hoặc xám, được nghiền thành bột để dùng làm mỹ phẩm, đặc biệt là vẽ lông mày trong thời cổ đại. Đây là một dạng, chỉ kẻ mày, thời xưa, chỉ cần Ngọc Nương không chê ta tay nghề thô ráp, vi phu tất nhiên vui đến cực điểm. Hai người nhìn nhau cười, trong ánh mắt đều ánh lên tia tình tứ. Dưới ánh dương ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, Thôi Ngọc Sinh cầm một chiếc bút lông mảnh, cẩn thận phác họa hàng mi cho nàng. Hình dáng đôi mày của nàng vốn đã rất đẹp, thon dài tựa trăng rằm, thanh tú như dãy mi sơn. Chỉ là sắc mày hơi nhạt đi đôi chút. Vẽ xong, hắn đưa mộc bia kính sang cho nàng, trong mắt ánh lên sự dịu dàng như muốn tràn ra ngoài. Mộc bia kính, MU biên trinh, là loại gương có khung bằng gỗ, thường được sử dụng trong thời cổ đại. Trong bối cảnh này, mộc bia kính có thể hiểu là một chiếc gương nhỏ, hình vuông hoặc hình tròn, được đặt trong khung gỗ để tiện cầm tay hoặc đặt trên bàn trang điểm. Hôm nay, Ngọc Hà khoác lên mình một chiếc áo ngoài tay rộng màu tím viên lãnh, bên dưới là váy dài thủy lục phàn chi. Nàng không thích đeo hoa tai, chỉ búi tóc kiểu tùy vân kế gọn gàng uốn lượn, duy nhất một cây châm bạch ngọc lan đính chân châu cài trên tóc, làm điểm xuyết cho dáng vẻ thuần khiết. Phàn chi, phen chư. Nghĩa là cành lá sum suê, có thể hiểu đây là một chiếc váy có họa tiết hoa lá dày đặc hoặc các đường thêu trang trí mang phong cách tự nhiên, mềm mại. Dù ăn vận đơn giản, nàng vẫn toát lên vẻ thanh nhã tự nhiên, như đóa phù dung nở rộ giữa làn nước trong, không cần trang sức lộng lẫy cũng đã rực rỡ. Thôi Ngọc Sinh ngắm nhìn nàng, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Nhưng khi thấy thê tử ngoài châm cài ngọc ra chẳng có thêm món trang sức nào, hắn không khỏi nhíu mày. Xen lẫn giữa áy náy và xót xa. Ăn mặc thế này có phải quá đơn sơ không? Ngọc Hà mỉm cười, thong thả đáp. Thân phận của ta là gì? Chẳng lẽ lại khoác lên mình những thứ xa hoa diễm lệ, lấn át cả chủ nhân bữa tiệc? Thấy sắc môi có phần nhợt nhạt, nàng mở hộp phấn, lấy một chút lên lòng bàn tay, nhẹ nhàng thoa lên môi rồi mím lại. Sắc môi lập tức trở nên mềm mại căng mọng, như trái sơn trà chín mọng giữa rừng sâu. Vẻ đẹp thuần túy nhưng lại khiến người ta muốn cắn thử một ngụm. Lúc tiễn nàng ra cửa, Thôi Ngọc Sinh kéo người vào lòng, cúi đầu hôn lên đỉ. En đết tóc nàng, giọng khẽ khàng, mang theo chút không nỡ. Sớm về nhé, biết không? Ngọc Hà bật cười, ta chỉ đi dự tiệc, có phải vào chốn nguy hiểm gì đâu, phu quân lo lắng gì chứ? Tất nhiên là vì phu nhân của ta quá tốt, ta luyến tiếc không muốn xa nàng quá lâu. Biết yến hội hôm nay có không ít người quyền quý, Thôi Ngọc Sinh liền thuê một chiếc kiệu nhỏ phủ lụa lam, có hai người khiêng. Ngọc Hà thoáng cau mày, trách nhẹ, ta đi bộ một chút là được, tự dưng lại tốn tiền mướn kiệu, thật lãng phí. Trời đang nóng, nàng mà đi bộ từ đây đến thành Nam, chắc chắn sẽ toát hết mồ hôi. Hôm nay nàng còn trang điểm, ta không muốn để bất kỳ nam nhân nào ngoài ta nhìn thấy dáng vẻ này của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, trong lòng Thôi Ngọc Sinh có chút mâu thuẫn. Một mặt, hắn muốn cả thiên hạ biết thê tử của mình mỹ lệ nhường nào. Nhưng mặt khác, hắn lại muốn giấu nàng đi, chỉ để riêng mình hắn thưởng thức. Chiếc kiệu phủ lụa lam vừa hạ xuống đất, một bà tử đã sớm đứng chờ trước cửa, trên mặt nở nụ cười niềm nở. Thôi phu nhân phải không? Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc bước xuống kiệu, trong lòng Ngọc Hà bỗng vang lên một giọng nói mơ hồ, như một linh cảm chẳng lành. Không được vào, mau quay lại, càng nhanh càng tốt, tựa hồ bên trong cánh cửa kia, đang chờ đợi nàng không phải một yến hội ngắm hoa, mà là một hang hùm đầy rẫy hiểm nguy. Bà tử dẫn đường thấy nàng đứng yên quá lâu, bèn lên tiếng hỏi. Phu nhân có đánh rơi thứ gì trong kiệu sao? Không có, chỉ là lần đầu tiên tham gia yến hội, khó tránh khỏi có chút hồi hộp. Ngọc Hà nhẹ nhàng hít vào, ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay, hàng mi hơi rung lên, rồi dứt khoát bước về phía trước. Bất kể sau cánh cửa kia là gì, nàng cũng phải đi vào. Đây là lần đầu tiên Ngọc Hà đến La Phủ làm khách. Nếu không có hạ nhân dẫn đường phía trước, e rằng nàng chắc chắn sẽ bị lạc trong đó. Hành lang quanh co chín khúc, núi giả, suối chảy, hoa cỏ rực rỡ như gấm. Nàng tự biết thân phận mình giữa một đám phu nhân phú thương và hương thân không có gì nổi bật, vì vậy chọn thời gian đến không quá sớm cũng không quá muộn. Đến sớm quá sẽ giống như đang vội vàng nịnh bợ, còn nếu quá muộn, để nhiều người phải chờ một mình nàng thì e rằng sẽ rước lấy bất mãn, khiến người ta cho rằng nàng không biết thân phận của mình. Khi nàng đến, La phu nhân đang cùng mấy vị phu nhân khác nói chuyện phiếm về hoa cỏ. La phu nhân vừa thấy nàng xuất hiện, ánh mắt quét qua lối trang điểm quá mức thuần khiết của nàng hôm nay, hàng mày hơi nhíu lại, lộ ra chút bất mãn. Đứng bên cạnh La phu nhân, Lưu phu nhân nghiêng mắt cười nói. Nghĩ rằng đây chính là Thôi phu nhân, dáng vẻ quả thực tinh tế vô cùng. Đây là lần đầu tiên ta thấy một mỹ nhân vừa tinh xảo vừa thanh tú thế này. Người vừa bước vào, e rằng ngay cả hoa trong vườn cũng phải lu mờ. Ngọc Hà khẽ cười, khiêm tốn đáp. Dân phụ chẳng qua chỉ như cành liễu mềm mại trong gió, sao có thể sánh với các vị phu nhân đều mang trong mình phong thái thư hương. Đôi khi, quá mức khiêm nhường chưa chắc khiến người ta cảm thấy nàng hiểu chuyện, mà chỉ làm họ nghĩ rằng nàng yếu thế, không đáng coi trọng. Quả nhiên, một vị phu nhân khác cười đùa, mọi người nghe thử xem, Thôi phu nhân nói chuyện thật là ngọt ngào, miệng giống như được thoa mật vậy. Nếu Thôi phu nhân chưa thành thân, ta còn muốn nàng làm con dâu ta. Muốn thì cũng phải để ta giành trước, người xếp hàng phía sau đi thôi. Ngọc Hà nghe bọn họ ngoài miệng trêu ghẹo, trong lòng lại chẳng có chút vui sướng, chỉ cảm thấy một mảnh lạnh lẽo. Nàng tự nhận bản thân chẳng có gì đặc biệt, nhưng những vị phu nhân này, mỗi lần gặp nàng thì luôn vênh váo tự đắc. Vì sao hôm nay họ lại thái độ khác thường ra sức khen ngợi mình như vậy? Hôm nay Ngọc Nương đi dự tiệc thưởng hoa, còn Thôi Ngọc Sinh thì đến hồi xuân đường, nhưng lại cứ thất thần mãi. Mãi đến khi có bệnh nhân gọi hai tiếng, hắn mới giật mình, chợt cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Rốt cuộc hắn đang làm cái gì đây? Đã là đại phu thì khi xem bệnh phải chuyên tâm, nếu vì thất thần mà kê nhầm thuốc, hại người thì biết làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó khăn lắm mới kết thúc buổi sáng khám bệnh, hôm nay hắn không bảo mẹ mang cơm đến mà cùng Tống Minh đi sang quán mì bên cạnh. Tống Minh là kẻ mồm miệng không bao giờ chịu yên. Lại thích nghe ngóng chuyện bát quái, vừa nhìn quanh một vòng đã hạ giọng nói. Sư phụ, người có biết không, vị La công tử kia thực chất là thân thích với La huyện lệnh đấy. Có người nghe thấy hắn gọi huyện lệnh là cữu cữu. Bên bàn bên cạnh, một nam nhân nghiến răng nghiến lợi tức giận. Lão tử sớm biết rằng ả là loại đàn bà lẳng lơ, chạy ra phố chỉ để lén lút gặp gian phu. Đáng lẽ ta nên bẻ gãy hai chân ả ngay từ đầu. Kẻ mặt trắng kia chẳng qua chỉ nhờ số mệnh tốt mà đầu thai vào nhà giàu. Chát phấn lên mặt, miệng nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần ngoắc tay một cái là có đàn bà bu lấy như chó. Vậy mà ả còn dám lừa lão tử, nói rằng chẳng có quan hệ gì với hắn. Một nam nhân khác khuyên nhủ, Lý đại ca, bớt giận đi, muốn trách thì trách tên gian phu kia đóng kịch quá giỏi, bề ngoài chẳng bao giờ lộ ra, ai biết được sau lưng đã ngủ với nàng bao nhiêu lần. Chắc chắn là ngủ đến nát cả người rồi. Tống Minh Chính vỉnh tay hóng hớt, bỗng nghe thấy tiếng ghế bị kéo, mà sát với mặt đất tạo ra âm thanh sắc bén, chói tai. Ngẩng đầu lên, thấy sư phụ sắc mặt lạnh lùng, vừa đặt đũa xuống đã rời đi thẳng thừng. Hắn ngạc nhiên gọi, sư phụ, sao vậy? Người không ăn cơm à? Thôi Ngọc Sinh bước ra khỏi quán mì, cơn giận dữ vẫn chưa tan, hai tay bóp mạnh làm đôi đũa gãy thành hai đoạn. Cơn gió nóng thổi tới. Lý trí vốn bị giận dữ che mờ cũng mới miễn cưỡng trở lại. Dẫu cho họ La kia có là cháu trai huyện lệnh đại nhân thì sao chứ? Ngọc Nương là thê tử của hắn, hắn phải tin tưởng nàng một lòng chung thủy với mình. Hắn và Ngọc Nương không chỉ là phu thê, mà còn là tri kỷ. Bọn họ quen biết nhau từ tuổi nhỏ, đến nay đã hơn 10 năm. Mặt trời treo giữa trời cao, những cành liễu bên hồ đã héo rũ, không còn lấy một tia sức sống. Chỉ còn lại khô cằn và mỏi mệt. Ngọc Hà vốn tưởng rằng hôm nay chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm, ngắm chút hoa rồi về. Nhưng, chủ nhân phu nhân của Tế Thế Đường bưng một chén rượu, hùng hổ ép nàng. Thôi phu nhân, nếu ngươi không uống chén rượu này, chẳng phải là khinh thường ta sao? Dù Ngọc Hà chưa từng tham gia yến tiệc ngắm hoa như thế này, nàng cũng thừa hiểu một số thứ không thể ăn, một số loại rượu không thể uống. Nàng hơi mỉm cười, giọng điềm tĩnh, tất nhiên ta sẽ uống, nhưng tửu lượng ta không cao, sợ rằng lát nữa say rồi sẽ làm trò cười, ảnh hưởng đến hứng thú của mọi người. Nói xong, nàng nhấc chén trà bên cạnh, uống cạn sạch, rồi đặt xuống bàn. Tuy không uống được rượu, nhưng ta xin dùng trà thay rượu, kính các vị phu nhân một ly. Nếu nàng trực tiếp từ chối uống rượu, e rằng đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu lấy cớ dị ứng cồn mà bị phát hiện là nói dối, chỉ sợ còn liên lụy đến phu quân. Lý phu nhân vốn xem thường nữ nhân bình dân mà lại có nhan sắc quyến rũ như nàng, bĩu môi nói. Chỉ là một chút rượu trái cây, chẳng phải rượu mạnh cay nồng gì, thôi phu nhân có gì mà không uống nổi. Hay là ngươi xem thường Lưu phu nhân? Sắc mặt Lưu phu nhân lập tức trầm xuống, giọng cũng cứng rắn hẳn. Ta thấy thôi phu nhân thực sự chướng mắt ta, nên mới cứ đẩy qua đẩy lại như vậy. Là phu nhân ngồi bên cạnh phe phẩy quạt, không nói lời nào, chỉ thích thú thưởng thức trò vui trước mắt. Mấy câu nói ấy đã đặt Ngọc Hà vào thế khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chén rượu này có vấn đề hay không, nàng cũng phải uống. Nếu không, nàng sẽ đắc tội với đám phu nhân này, và chắc chắn bọn họ sẽ gây khó dễ cho hồi xuân đường sau này. Mà đây chẳng phải là cục diện mà nàng muốn diễn ra. Lưu phu nhân thấy nàng chậm chạp chưa uống, giọng càng bén nhọn hơn. Sao thế, chẳng lẽ thật sự có ý kiến với ta? Ngọc Hà cười nhạt, ánh mắt thoáng qua chút lạnh lẽo. Nàng nâng chén rượu lên, kéo tay áo rộng che động tác uống. Là phu nhân thấy nàng uống xong, liền kín đáo ra hiệu, một bà tử nhanh chóng rời khỏi yến tiệc. Lưu phu nhân thấy nàng đã uống, hừ lạnh một tiếng rồi quay sang La phu nhân. Ta nhớ huận lệnh phu nhân có một gốc kim sơn trà, hôm nay chúng ta có cơ hội được ngắm không? Ta cũng nghe nói về cây trà đó, nghe đâu dù có bỏ ra mấy ngàn lượng vàng cũng khó mua được. La phu nhân được tâng bốc, tâm trạng rất tốt, cười khẽ quạt quạt. Người đúng là tiểu yêu tinh giảo hoạt, cả ngày chỉ nhớ đến cây trà của ta. Chẳng lẽ ta còn thiếu mấy lần này hay sao? Mọi người rôm rả kéo nhau đi ngắm trà, bỏ lại Ngọc Hà phía sau. Nàng muốn nhanh chóng đuổi theo, nhưng vừa bước một bước, đầu óc đã choáng váng, hai chân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực. Tuy lúc nãy nàng đã đổ phần lớn rượu vào khăn tay giấu trong tay áo, nhưng vẫn lỡ uống vào một ít. Dù đã kịp thời nuốt một viên thanh tâm hoàn, nàng vẫn không thể ngăn cơn buồn ngủ đang dâng lên từng đợt. Tầm nhìn dần nhòe đi, trong vườn rộng lớn như vậy giờ chỉ còn lại một mình nàng. Cơn gió mát khẽ lùa qua, nhưng nàng không hề thấy dễ chịu, chỉ cảm nhận được cái lạnh thấu xương, kèm theo mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Cắn mạnh vào đầu lưỡi, cơn đau nhói giúp nàng giữ lại chút tỉnh táo. Nàng hiểu rõ, mình phải nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng vừa bước lên trước một bước, hai chân đã không chịu nổi mà khuỵu xuống, trước mắt ngày càng tối sầm lại. Đích thân dẫn theo khách khứa đến một khu vườn khác để xem cây kim sơn trà. La phu nhân không thấy nàng đuổi kịp, khóe môi khẽ nhếch lên, ai nhìn vào cũng đều thấy nàng đang vui vẻ. Thực ra, nếu đổi lại là họ, có được một cây kim sơn trà như vậy, họ cũng sẽ rất vui mừng. Sau khi các phu nhân rời đi, hai bà tử mới từ con đường cũ trở lại. Để phòng ngừa mọi chuyện, ta đã cho thêm gấp 3 lượng dược vào, cho dù là trâu bò uống phải một chút cũng phải ngã quỵ. Ta không tin tiểu nương tử kia không trúng chiêu. Hai bà tử phụ trách tìm người tiến vào, nhưng không thấy ai, tức thì hoảng hốt, mặt mày thất sắc. Theo lý mà nói, sau khi nàng uống ly rượu có dược, giờ đây hoàn toàn không thể động đậy, nhưng sao có thể một người sống to lớn như vậy mà tự dưng biến mất được? Một bà tử khác ánh mắt sắc lạnh, nàng chắc chắn không đi xa, nhất định còn quanh đây, người ở đây tìm đi, ta sẽ gọi thêm vài người đến hỗ trợ. Những lời này đứt quãng truyền vào tai Ngọc Hà, lúc này nàng chỉ có thể cắn răng, dùng hết sức để ngăn chặn cơn buồn ngủ liên tục ập tới. Nàng biết rõ, dù có trốn trong núi giả thì cuối cùng cũng bị tìm thấy thôi. Nàng lấy cây châm ra, dùng sức đâm vào đùi mình mới có thể kéo lại chút tỉnh táo. Ngọc Hà nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần mình. Bà Từ tìm người phát hiện có động tĩnh trong núi giả, đang chuẩn bị tới kiểm tra, thì bất ngờ bị một chậu hoa ném trúng đầu. Nàng ngã xuống đất, trước mắt chỉ còn lại một khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt mơ màng, như thể đã bị thuốc mê hành hạ đến nỗi không còn tỉnh táo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Hà trong trạng thái mơ hồ, vứt chậu hoa đi, chuẩn bị chạy tiếp, nhưng hai chân nàng hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển. Giống như linh hồn nàng đã tách ra khỏi cơ thể, nàng không còn là chủ của thân xác này nữa. Nàng đã đi đến đây rồi, chỉ thiếu một bước nữa là có thể thoát khỏi. Chẳng lẽ, nàng thực sự chỉ là một kẻ vô dụng, nỗ lực cứu mình mà vô ích sao? Nàng không cam lòng. Không cam lòng khi đã cố gắng đến vậy mà không thể được ông trời ban phát cơ hội dù chỉ một chút. Không thể được, không thể để cho bọn họ tìm thấy nàng trước. Nàng phải tìm được người cứu mình, bất kể là ai, chỉ cần có thể cứu nàng thì tốt. Ngay lúc Ngọc Hà tưởng chừng như sẽ rơi vào tuyệt vọng, một đôi hài xuất hiện trước mặt nàng, sạch sẽ không vết bụi, bên cạnh là chuối vàng óng ánh, như thể nàng thấy được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cứu, cứu ta, cách chương.